Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 198, chương 198, độc nhãn ma hoàng diệt sát lệnh. Bọn gia hỏa này mục đích lại là đi tàn sát tham gia thập đại hoàng triều tuyển bạt tuổi trẻ thiên tài nhóm. Xem ra, tại Linh Châu đại lục cũng không ít vực ngoại ma tộc gian tế a. Ba ngày đi qua, Tần Sương từ trở lại độc nhãn ma tộc lãnh địa sau liền một mực tìm hiểu lấy cái này chi nhánh thực lực. Khi biết được nơi này lại có một vị đoạt mệnh cảnh ngũ trọng cường giả lúc, hắn liền từ bỏ đem bộ tộc này đều tiêu diệt dự định. Dù sao cũng là đoạt mệnh cảnh ngũ trọng, lấy thực lực của hắn bây giờ, có thể hoàn toàn không là đối thủ của đối phương. Hôm nay, cũng là tế bái ngày đi. Theo còn lại độc nhãn ma tộc chỗ đó, Tần Sương hiểu rõ đến bọn họ cái này một phân chia đến chỗ này đã nhiều ngày. Nhưng cách mỗi nửa tháng liền phải cả tộc tế bái một lần ma hoàng pho tượng. Mà mỗi một lần tế bái, truyền tống trận đều sẽ mở ra, đưa 10 người đi hướng Linh Châu Đại Lục, hẳn là tìm hiểu tin tức lúc đầu binh. Tần Sương chỗ lấy những ngày này một mực ngốc ở chỗ này, cũng là muốn lợi dụng cơ hội này tiến vào Linh Châu Đại Lục. Chỉ cần trở lại Linh Châu Đại Lục, hắn liền đem việc này cáo chi Linh Châu Đại Lục phía trên trí cường giả nhóm. Về sau nên như thế nào, cũng không phải là hắn có thể tả hữu. Chát Nỗ Đặc, ngươi còn không tiến hướng tế bái đại điện sao? Tần Sương sau lưng một đạo hơi có vẻ âm thanh chói tai vang lên. Không dùng hắn quay đầu, hắn liền biết cái kia người lên tiếng là ai. Người kia chính là cái này một độc nhãn ma tộc chi nhánh cửu trưởng lão. Nắm giữ đoạt mệnh cảnh tam trọng thực lực. Ta đang muốn đi đâu? Cửu trưởng lão. Tần Sương đáp lại cũng không có gây nên cửu trưởng lão hoài nghi. Cái sau nhẹ gật đầu. Dặn dò giống như nói. Gần nhất chú ý một chút. Trước chút thời gian tại phía tây hiện chiến đấu dấu vết. Tựa hồ là nhân loại lưu lại. Trong tộc hoài nghi có nhân loại tiến nhập này phương địa vực. Cho nên muốn cảnh giác một chút. Vâng. Tần Sương gật đầu. Âm thầm cười một tiếng. Cái kia phía tây chiến đấu dấu vết. Không chính là mình lưu lại sao? Tìm đi tìm đi. Chính là lật khắp toàn bộ địa vực. Các ngươi cũng không nghĩ ra cái kia chiến đấu người. Đều tại các ngươi trên địa bàn cư ngụ 3 ngày đi. Tốt yêu dị đại điện. Tế bái đại điện to như vậy vô cùng, đủ để dung nạp xuống mấy vạn người nhiều. Vừa bước vào tế bái đại điện, Tần Sương cũng cảm giác toàn thân bị một đạo yêu dị vô hình năng lượng đảo qua. Cái kia năng lượng vẫn chưa ở trên người hắn dừng lại. Càng giống là kiếp trước máy quét đồng dạng. Đối với cái này, Tần Sương hơi hơi kinh hãi. Hắn chung quy là nhân loại, tuy có hệ thống trợ giúp. Nhưng linh hồn hắn chính là nhân loại linh hồn, khó tránh khỏi hội lo lắng bị cái này yêu dị năng lượng kiểm trắc đi ra. Bất quá, lo lắng của hắn hiển nhiên là dư thừa. Cái kia yêu dị năng lượng vẻn vẹn ở trên người hắn dừng lại một lát liền biến mất không thấy gì nữa. Hắn cũng an toàn tiến vào tế bái trong đại điện. Người đông tấp nập đại điện hội tụ cái này một chi độc nhãn ma tộc tất cả mọi người. Bọn họ thành kính đóng chặt một mắt, chắp tay trước ngực, một bộ tế bái thần sắc, cung kính hướng cái kia phía trước nhất trưng bày một bộ không đủ nửa mét pho tượng quỳ bái lấy. Cái này uy áp, chấm ngoặc kép, Tần Sương lần thứ nhất nhìn đến ma hoàng pho tượng, tự nhiên nhịn không được tò mò đánh giá một phen, nhưng làm hắn vừa đem ánh mắt để mắt tới ma hoàng pho tượng lúc, pho tượng kia đột nhiên dâng trào ra một cỗ vô hình khủng bố uy áp. Hắn chỉ cảm thấy thể nội ma khí toán loạn, mỗi một chỗ tế bào đều dường như đình chỉ hoạt động, như thời gian đình chỉ đồng dạng. Ông, chấm ngoặc kép, bắt mắt hào quang màu đỏ thắm từ cái này ma hoàng trong pho tượng tiêu tán mà ra. Chiếu hướng Tần Sương, tất cả thành kính tế bái lấy người tại thời khắc này đều tỉnh lại. Ào ào bất khả tư nghị nhìn qua cái kia bị hào quang màu đỏ thắm bao phủ tộc nhân. Ma hoàng hiển linh. Ma hoàng hiển linh, vị tộc nhân này là ai? Vậy mà làm cho ma hoàng hiển linh? Không thể tin được, ma hoàng bao lâu không có đến chúng ta cái này một phân chia rồi. Vậy mà chúng ta trong tộc có người có thể bị ma hoàng nhìn chúng. Đạt, đạt, Một khi bị ma hoàng nhìn trúng, chúng ta cái này một phân chia địa vị thế tất sẽ tăng lên. Giờ phút này, Tần Sương đã khôi phục thần trí. Vừa mới có như vậy trong nháy mắt, hắn dường như thần hồn xuất khiếu đồng dạng. Mơ hồ gặp được một đạo người khoác chiến bào màu đỏ độc nhãn ma tộc. Cái kia độc nhãn ma tộc độc mắt nhắm chặt, xếp bằng ở một tòa lớn như vậy trong cung điện. Làm cái kia ma tộc mở ra một mắt lúc, Tần Sương chỉ cảm thấy não hải nổ vang. Dường như nội tâm đều bị đối phương xem thấu đồng dạng. Khiến lòng run sợ, trận pháp cũng mở, truyền vào Linh Châu Đại Lục trận pháp cũng mở ra. Chẳng lẽ nói, ma hoàng muốn điều động vị tộc nhân này đi hướng Linh Châu Đại Lục. Đột nhiên, đại điện bầu trời diễn biến thành một đạo cự đại trận pháp. Trận pháp ánh sáng lấp lóe, mênh mông ma khí vờn quanh, uy thế vô cùng kinh khủng. Không đúng, đây không phải là ma hoàng nhìn chúng tộc nhân lúc cần phải hiển hiện quang mang. Đó là giết sạch, ma hoàng phát giác được vị tộc nhân này đối với ta ma tộc có bất lợi. Đây là cáo chi chúng ta đem diệt sát. Phút chốc, làm tất cả mọi người cho rằng Tần Sương bị một mắt ma hoàng nhìn chúng mà muốn cá vượt long môn lúc. Một đạo tỉnh táo thanh âm đánh vỡ mọi người huyên náo. Lạnh giọng trách mắng, cái gì, đối với tộc ta bất lợi, làm sao lại như vậy, ma hoàng sẽ không nhìn lầm đi. Chúng ma tộc kinh hãi. Cái này chuyển biến, không khỏi cũng quá nhanh đi. Lúc trước còn đem tộc này người xem như bản tộc đại anh hùng. Hiện tại liền muốn đem chém giết. Hồng quang thoáng hiện, đích thật là ma hoàng hạ lệnh xử quyết lúc mới có cảnh tượng. Người tới, đem tộc này người cầm xuống. Tại đại điện phía trước nhất, một vị thân mang tướng quân phục sức độc nhãn ma tộc lạnh giọng ra lệnh. Chỉ thấy tướng quân kia vung tay lên, đếm đạo lưu quang lướt đến Tần Sương. Những người kia phân biệt đạt đến đoạt mệnh cảnh thực lực. Mẹ, quả nhiên không thể gạt được. Tần Sương hung hăng cắn răng, nhìn lấy mấy cái độc nhãn ma tộc đánh tới. Thúc thủ chịu trói là không thể nào. Hắn quyết định thật nhanh, đằng không mà lên, nhảy ra mấy chục trượng bên ngoài. Hai tay nắm tay, một mặt bi thương thần sắc, nói: ta không phục, thì bởi vì ma hoàng một chút quang mang liền muốn xử quyết ta. Ta không phục, không phục, ma hoàng mệnh lệnh, cũng là quy tắc, ai dám không theo. Tướng quân kia giận dữ. Hắn không nghĩ tới vị tộc nhân này cũng dám công nhiên chống lại ma hoàng mệnh lệnh. Càng chắc chắn tộc này người có mưu hại bản tộc chi tâm. Ngoan lệ nói, không cần lưu thủ, giết, hiu hiu hiu, chấm ngoặc kép. Đại điện đại loạn, một số cái yếu một điểm độc nhãn ma tộc ào ào tán đi. Không dám tới gần, hừ, muốn bắt giết ta, chỉ bằng mấy người các ngươi tạp chủng. Tần Sương lạnh lẽo cười một tiếng, thiên hỏa tam huyền biến lúc này thi triển mà ra. Thực lực của hắn, cũng do trời bờ sông 9 tầng trong nháy mắt bạo đã tăng tới đoạt mệnh nhị trọng. Cùng đấu phá bên trong thiên hỏa tam huyền biến khác biệt. Tần Sương thiên hỏa tam huyền biến, cũng không phải vẻn vẹn dung hợp ba đạo dị hỏa đơn giản như vậy. Trong cơ thể hắn cùng sở hữu bốn đạo dị hỏa, sử dụng thiên hỏa tam huyền biến, có thể hoàn mỹ đem bốn đạo dị hỏa dung hợp, tuôn ra thực lực tuyệt mạnh. Nguyên nhân chính là như thế, mới khiến cho Tần Sương thực lực tự thiên hà 9 tầng bạo đã tăng tới đoạt mệnh nhị trọng. Ma tộc coi trọng thối luyện thân thể. Có đoạt mệnh cảnh nhị trọng Tần Sương bạo xuất lực lượng càng là không gì sánh kịp. Nhất quyền phía dưới, cho nên ngay cả thứ nguyên không gian đều đánh nát. Thật mạnh, cái này chát nỗ đặc. Tại sao có thể có thực lực mạnh mẽ như thế? Chẳng lẽ nói, hắn đúng như tướng quân mà nói, là muốn đối với tộc ta bất lợi sao? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.